Chương 22, Vạn Bèo Tâm. Sở Nguyên thật không ngờ, trước mắt vị này giả thái hậu thế nhưng chính là thánh nữ. Khó trách sẽ có thực lực cường đại như vậy, nếu không phải Sở Nguyên mà nói, mặt khác người căn bản là không có khả năng ngăn cản, cái loại này thực lực khủng bố, quả thực chính là kinh hãi tột cùng, cho dù là Hải Đại Phú cũng không có thể chiến thắng, này thánh nữ. Kia thực thái hậu hiện tại ở nơi nào đâu? Sở Nguyên lúc này không khỏi hỏi. Hai người ở trải qua vừa rồi một phen kích thanh lúc sau, cảm tình đã muốn là tiến triển rất mạnh, huống chi Sở Nguyên thân mình còn có một loại vô hình mỹ hoặc, tự nhiên là có thể hấp dẫn thánh nữ, hơn nữa thánh nữ cũng có một loại thực vị biết tùy cảm giác. Thánh nữ tuy rằng là bất mãn, nhưng vẫn là ôn nhu nói, kia thực thái hậu, bị ta giam lỏng ở địa cung bên trong. Dứt lời, thánh nữ không khỏi từ tháp thượng đứng lên, theo sau đi tới trên bàn, đối với một chỗ bí ẩn địa phương vỗ một chút, nhất thời lộ ra một cái ám cách, bên trong có một thật lớn đồ sứ. Thánh nữ lấy tay nhẹ nhàng tại nơi đồ sứ phía trên, vặn vẹo như vậy vài cái, trong phòng truyền một trận hát xì thanh âm, nhưng là lập tức tiêu thất, lập tức ở tháp vách tường phía trên, xuất hiện một cái cửa ngầm, thập phần bí ẩn. Nếu là không có thánh nữ tự mình động thủ mà nói, chỉ sợ ai đô hội không thể tưởng được phương diện này còn có một đạo cửa ngầm. Phu quân, chúng ta vào đi thôi. Nơi này chính là địa cung đại môn. Thánh nữ đi tới tháp thượng, nhìn thấy Sở Nguyên vẻ mặt khiếp sợ mô dạng, không khỏi ha ha bật cười, lôi kéo Sở Nguyên đó là hướng tới địa cung đi rồi đi xuống. Này địa cung bên trong đèn đuốc sáng trưng, thập phần rộng mở cùng xa hoa, bên trong trồng chất không ít tài bảo. Cũng không biết là thánh nữ bỏ vào bên trong, vẫn là thực thái hậu một cái dấu bảo khố. Sở Nguyên vẻ mặt kinh ngạc nhìn thấy trước mắt hết thảy, tại đây thánh nữ dẫn dắt dưới. Không dùng bao lâu thời gian, đó là tới rồi này địa cung ở chỗ sâu trong, lúc này đó là nhìn thấy bên trong có một xa hoa đại tháp, ở tháp biên ngồi một nữ nhân. Kia nữ nhân ước chừng tam thế tuổi tả hữu, làn da thập phần chân mềm, xem đi ra bảo dưỡng không tồi. Đồng thời, cho dù là lặng lặng ngồi ở chỗ kia, cũng làm cho người ta một loại ung dung đẹp đẽ quý giá cảm giác, thật giống như là quãng đời còn lại mang đến một loại, không giống người bình thường ra tiểu thư. Tiện nhân, thật không ngờ đi, đường đường đại quải niệm thái hậu, dĩ nhiên là bị giam lỏng tại đây địa cung bên trong, không có thiên lý, không biết năm tháng bao nhiêu, thật sự là bi thảm a. Thánh nữ đi tới này thực thái hậu bên người, không khỏi phát ra ha ha tiếng cười, thật giống như là ở cười nhạo này thái hậu một loại, trên mặt kia châm chọc ý tứ hàm xúc, cũng là tới rồi cực hạn. Đích xác, thân là đại thanh quốc thái hậu, cơ hồ là trăm triệu nhân phía trên, cho dù là đường kim Khang Hy cũng muốn cung kính có thêm. Khả là, hiện tại cũng tựa như kẻ tù tội một loại, dĩ nhiên là nhốt tại đây địa cung bên trong, làm cho người ta không khỏi thổn thức không thôi, nếu không phải Sở Nguyên đi vào mà nói, căn bản là không có khả năng hội phát hiện chuyện như vậy. Hứ ai ra thật sự là thật không ngờ, các ngươi thần long giáo dã tâm dĩ nhiên là như thế đại, lại cho ngươi đường đường một cái thánh nữ ẩn núp ở trong cung 10 năm lâu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Bất quá ngươi mơ tưởng từ của ta trong miệng được đến về tứ thập nhị trường kinh bí mật. Thái hậu không khỏi hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đôi mắt tiền thánh nữ thập phần phẫn nộ một loại. Ta hôm nay đến, cũng không phải muốn nói với ngươi này đó, chính là muốn làm cho phu quân của ta, gặp một lần trong truyền thuyết thái hậu thôi, ngươi nói có phải hay không a phu quân. Thánh nữ cũng lơ đễnh, vô cùng thân thiết ôm Sở Nguyên cánh tay, phát ra ha ha tiếng cười, tựa hồ cố ý muốn chọn đậu Sở Nguyên một loại. Cho dù là vừa mới đã trải qua một hồi vu sơn vân ngữ, Sở Nguyên cũng là lập tức còn có phản ứng. Này thánh nữ quả thực chính là ma chết nhân yêu tình, muốn toàn thân mang theo mị hoặc lực, căn bản là không phải một loại người có khả năng bằng được, cái loại này cực hạn hơi thở, lại làm cho người ta không khỏi lâm vào trầm luân. Tiểu yêu tình, ngươi không cần câu dẫn phu quân, nếu phu quân nhịn không được, liền đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Sở Nguyên không khỏi thì ân thần nói. Hi hi. Phu quân có loại ngươi sẽ nhà, nhìn xem ai sợ ai. Thánh nữ cũng chút không thèm để ý, như trước là ở trọn đầu Sở Nguyên, tựa hồ là cố ý làm cấp cái đó thực thái hậu xem một loại. Thực thái hậu chỗ nào gặp qua trường hợp như vậy, huống chi nàng cùng thuận trị cũng không có cái gì cảm tình. Hai người trong lúc đó trao đổi lại thiếu chi lại thiếu, vẫn là ở thâm cung bên trong, lúc này thấy đến thánh nữ như thế phóng đãng mô dạng, mặt cười không khỏi đỏ bừng một mảnh. Thật sự là không biết liêm sỉ chăng cái gì thanh thuần, ngươi những kia sự tình, ta rất rõ ràng. Thánh nữ khinh thường nhìn thoáng qua thái hậu, theo sau đột nhiên trong lúc đó, thân thể bắt tại Sở Nguyên trên người đạo, phu quân, người ta cần ngươi, ngươi liền thỏa mãn người ta thôi. Sở Nguyên cảm thấy được có vài phần kỳ quái, này thánh nữ như thế nào thật giống như là thay đổi một người một loại. Nhưng là tại đây thánh nữ dụ hoặc dưới, nhất thời là rốt cuộc nhịn không được, không khỏi lần thứ hai đem thánh nữ gục ở tại trên mặt đất, lần này thánh nữ hình như là phá lệ hưng phấn một loại, làm cho Sở Nguyên đều có một chút chống đỡ không được. Cũng không biết qua bao lâu, hai người đều đã muốn là khí thoan thở phì phò, một bên thực thái hậu cũng là sắc mặt đỏ bừng một mảnh, hận không thể tìm cái hầm ngầm tiến vào đi. Nàng từ nhỏ liền cầm ý gì ngọc thực, chỗ nào gặp qua như vậy cảnh tượng, phương tâm lại giống như đã bị thật lớn dày vò một loại, trộm nhìn thoáng qua Sở Nguyên, không khỏi sâu kín thở dài một hơi, không biết là cái gì cảm xúc. Phu quân, người tốt bổng Nga thánh nữ mân ngôi, vẻ mặt thỏa mãn. Đáng thương nữ nhân, ngươi không có trải qua quá như vậy cảm giác đem, thế nào ngươi hâm mộ ghen tị sao cho dù là ngươi thân là thái hậu, có năng lực thế nào đâu còn không phải cần nam nhân che chở, không có nam nhân che chở, ngươi cho dù là ở tôn quý, cũng bất quá là kẻ đáng thương mà thôi. Tới rồi lúc này, Sở Nguyên mới chính thức hiểu được, vì cái gì thánh nữ hội trở nên như thế mô dạng, nguyên lai chính là vì trả thù trước mắt thái hậu, nhưng là như vậy trả thù, tựa hồ cũng có như vậy một chút bất quá. Sở Nguyên không khỏi trộm nhìn thoáng qua thái hậu, năm tháng cũng không có làm cho nàng mất đi sáng giỏi, ngược lại là càng phát ra làm cho người ta trầm mê.